Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả, chương 53, C53, chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, cha kỳ sinh 0505 ban đêm không ngủ được, mở mắt to nằm một đêm, sớm Lê Uyển liền tỉnh, khả năng trong lòng có chuyện ngủ không được. Nàng ngửa đầu nhìn sắc trời bên ngoài, không trung vẫn một mảnh xám xịt, nàng lại không có buồn ngủ đứng dậy, đi đến bên cửa sổ thăm dò, gió lạnh buốt quát ở trên mặt. Nàng suy nghĩ bình tĩnh rất nhiều, lại không phát hiện người trên giường nằm mở bừng mắt. Không biết qua bao lâu, Lê Huyền nghe được động tĩnh gian ngoài, Tử Lan rời giường. Nàng giật thân mình, tay chân đã lạnh lẽo. Một lát sau, gian ngoài đèn sáng toàn bộ, người trên giường có động tĩnh. Lê Huyền thật cẩn thận trà sát tay, sau ấm áp một chút mới hướng bên ngoài kêu một tiếng. Thực mau, Tử Lan vén rèm lên đi đến. Chân trời đã lộ ra bụng cá trắng. Tiếng nói Lê Uyển có chút khàn khàn. Cầm đèn đi, Tần Mục ẩn động chính là tỉnh, thực mau, trong phòng sáng lên, Tử Lan lui đi ra ngoài, rèm trướng bị vén lên, Lê Uyển kéo khóe miệng, nỗ lực giơ lên một nụ cười. Hầu gia, ngài tỉnh rồi, mắt Tần Mục ẩn nhìn sắc trời bên ngoài, hơi gật gật đầu, nhìn ý cười trên nàng hơi tái, rõ ràng là miễn cưỡng cười vui, miệng vết thương giống như bị người đụng trúng, vô cùng đau đớn. Trong lòng nàng đối với Hạ Thanh Thanh sợ hãi như thế sao? Ánh mắt Tần Mục ẩn thâm một chút, nhấp nhấp môi, không nói một lời. Hôm nay, Hoàng thượng tìm Tần Mục ẩn có việc thương thảo, hắn cần phải vào cung, không thể ở trong phủ. Thời điểm ăn cơm sáng, trên bàn cơm khó được bình tĩnh, Tần Mục ẩn cơm nước xong ra cửa, Lê Uyển đem người đưa ra thính đường, ở trong phòng bồi hồi, nhất thời tìm không thấy việc gì làm, thần sắc hoảng hốt ngồi ở trước cửa sổ. Hạ Thanh Thanh vừa vào phủ, Tử Lan liền tới bẩm báo. Lê Uyển thất thần ừ một tiếng. Hạ Thanh Thanh khẳng định là đi Tĩnh An viện, lão phu nhân đau nàng. Chỉ chốc lát sau, người tới Tĩnh An viện, Lê Uyển xoa xoa khuôn mặt, hỏi Tử Lan. Hôm nay trang dung tốt không? Đêm qua nghỉ ngơi không tốt, khóe mắt vây quanh một vòng màu đen. Tử Lan dùng son phấn che đậy. Lê Uyển lo lắng Hạ Thanh Thanh nhìn ra mới có thể lại hỏi Tử Lan. Lê Uyển vốn xinh đẹp, quầng thâm mắt cũng không ảnh hưởng mỹ cảm, bất quá nàng hiểu biết tính tình Lê Uyển, gật gật đầu. Son phấn phai nhạt, lại một lần nữa đi, Lê Uyển nhẹ nhàng thở ra, trang điểm tốt mới từ từ đi Tĩnh An viện. Tĩnh An viện thực an tĩnh, ngày thường vội tới vội đi vẫn không có bóng dáng Giang Mụ Mụ, Lê Uyển hít sâu hai hơi, từng bước một đi lên bậc thang. Trong phòng bên, lão phu nhân cùng Hạ Thanh Thanh ngồi ở trên giường đất bên cửa sổ, một trái một phải. Đầu cắm về phía trước, biểu tình chuyên chú. Lê Uyển đương nhiên biết hai người đang làm gì, Thanh Thúy nói. Lão phu nhân ngẩng đầu, đôi lông mày mang theo cười. Tới, mau tới ngồi. Liền lúc này, Hạ Thanh Thanh đưa lưng về phía Lê Uyển xoay người lại. Nàng mặc một thân quần áo màu xanh nhạt, áo khoác xa y một tầng nửa trong suốt. Phía trên là một kiện áo ngoài màu đỏ, da thịt hồng nhuận, mặt mày thanh tú. Khí chất cùng năm trước càng thanh nhã, cao quý, nói chuyện cùng lão phu nhân thực vui vẻ, khóe miệng nàng cũng hơi hơi giơ lên. Thời điểm Lê Uyển đánh giá Hạ Thanh Thanh liếc mắt nàng một cái liền rời tầm mắt đi, sau đó đứng dậy, cúi phủ người. Biểu tẩu tới, khóe miệng Lê Uyển cứng đờ, sau đó nâng nàng dậy, đụng tới vòng ngọc trên cổ tay nàng, thân mình đều cứng đờ, lập tức che giấu đi. Biểu muội mau ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu nhân vừa lòng cười nói, đều đừng khách khí, tới, Uyển Nhi, người bồi Thanh Thanh hạ mấy cục, ta ở bên cạnh nhìn. Lão phu nhân nhấc chân cởi giày ngồi lên giường đất, Lê Uyển ngồi xuống ở bên cạnh bà, trên bàn cờ, ván cờ đã hạ một nửa, lão phu nhân chọn chính là quân trắng, Lê Uyển nhìn kỹ ván cờ, cầm lấy một viên chậm rãi đặt xuống. Nàng cùng Hạ Thanh Thanh nói không nhiều lắm. Lão phu nhân ở một bên thỉnh thoảng nói hai câu, không khí còn không có trở ngại. Trên đường, nha hoàn đi lên thêm trà, Hạ Thanh Thanh liếc mắt bốn phía một cái, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Cô, sao không thấy Giang Mụ Mụ, bà không ở trong phủ sao? Lê Uyển làm bộ xem ván cờ, nghe lão phu nhân tâm bình khí hỏa đáp. Giang Mụ Mụ ở trong phòng làm quần áo cho ta. Hạ Thanh Thanh cười, cô nếu không chê, con giúp cô làm đi. Mỗi ngày ở trong nhà không có việc gì để làm, lại không thể giúp mẫu thân chuyện gấp gì, có thể làm chút chuyện cho cô cũng tốt. Mi liếc Lê Uyển vừa động, rũ mắt hạ cảm xúc đáy lòng. Nếu biểu muội ở trong nhà buồn chán, có thể thường xuyên tới trong phủ bồi lão phu nhân trò chuyện, Hoạn Nhàn viện có việc, ta không thể tới mỗi ngày. Hai ngày nhà ở tam phòng toàn bộ đã thu thập xong, gia cụ đều là mới, bên trong châm huân hương có thể trừ đi hương vị gia cụ. Đáy lòng lão phu nhân cao hứng, đi theo khuyên nhủ. Nghe biểu tẩu ngươi, về sau không có việc gì tới bồi ta trò chuyện. Hạ Thanh Thanh gật đầu, không có phản bác. Giữa trưa, Tần Mục Ẩn ở trong cung cũng chưa về, Lê Uyển dùng cơm trưa ở Tĩnh An viện. Lão phu nhân hy vọng Lê Uyển có thể cùng Hạ Thanh Thanh trò chuyện nhiều hơn. Ăn cơm xong liền mượn cớ nghỉ trưa về phòng, lưu lại Lê Uyển với Hạ Thanh Thanh. Hiện tại nàng đã thực thả lòng, bất quá ánh mắt chưa thoải mái lắm. Biểu muội đi Họa Nhàn viện ngồi chút không? Hạ Thanh Thanh vẫy vẫy tay, trực tiếp đưa ra cáo từ. Biểu tẩu, ngày khác đi, hôm nay tới là muốn gặp cô cũng thấy rồi nên trở về. Sắc mặt Hạ Thanh Thanh bình tĩnh, Lê Uyển nhìn không ra đáy lòng nàng nghĩ cái gì, chỉ phải cùng nàng đi một đoạn đưa đến cửa Thủy Hoa. Trong đó, rất nhiều lần nàng muốn nói lại thôi, chính là, chung quy không biết nói cái gì, nàng cảm giác Hạ Thanh Thanh thay đổi, cụ thể lại không thể nói tới. Tiễn Hạ Thanh Thanh đi, Lê Uyển trở lại trong phòng. Hoàng thượng thường dụm nàng để một chín đi qua sắp xếp, mà những vàng đó, nàng chuẩn bị mua một cái tòa nhà ở trong kinh, thuận tiện đem cửa hàng Lưu Thị đưa giả bộ làm chút mua bán. Nhìn canh giờ còn sớm, Lê Uyển phân phó Tử Lan gọi người chuẩn bị ngựa, thuận tiện thêm một câu. Gọi Tử Tình lại đây, Lưu Tấn Nguyên đều đã làm mai còn liên lụy không rõ cùng Tử Tình, hơn nữa nhìn ra được, đáy lòng Tử Tình cũng là vừa ý Lưu Tấn Nguyên. Tử Tình nơm nớp lo sợ chờ ở cửa, Lê Uyển nhẹ nhàng bâng quơ nói. Cùng ta ra phủ, cổng lớn, nhị chín đã ngồi ở trên xe ngựa chờ, sau khi Lưu Thị tặng cửa hàng, Lê Uyển còn chưa có đi qua xem. Cửa hàng ở một cái phố thực hẻo lánh, chung quanh phần lớn bán chính là đồ vật trên thị trường tương đối không cần. Thời điểm đi đến bên sườn một cái phố, Lê Uyển vén mành lên, cửa hàng có chút xuống cấp, sơn tường bên ngoài rớt rất nhiều. Lộ ra nhan sắc vốn dĩ của tường, xa nhà nhìn qua cũng tàn phá không thôi, như là có cho bụi rào rạt vẫn luôn rớt xuống. Mở hai cánh cửa, bên trong nhìn thấy rõ ràng, trên quầy trưởng quầy ngồi, trên đó đều là hương vị cho bụi nồng đậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị chín đi đến bên quầy, mượn cớ ho khan hai tiếng, trưởng quầy ngẩng đầu còn mang vẻ mặt mê, xoa xoa đôi mắt, nhận ra là nhị chín, hậm hực nói. Nhị quản sự. Ngài đã tới rồi, nhị chín không có họ, lại là người chủ nhân, trưởng quầy mới xưng hô nhị chín như vậy. Trưởng quầy đột nhiên y cảm giác được không thích hợp, nhìn đến phu nhân đứng giữa nhà nháy mắt đoán được thân phận người tới, vỗ vỗ quần áo, đi đến trước mặt Lê Uyển, ngồi xổm xuống, kính cẩn nghe theo nói. Cấp chủ nhân thỉnh an, cửa hàng rất nhỏ, Lê Uyển hướng phía sau đi, hậu viện có một chỗ các lão, phía dưới ba gian cờ năm quân, bên trên hai gian nhà ở. Nhị chín chậm rãi giải thích. Cửa hàng trước kia là bán minh tiền, khoảng thời gian trước mới thu thập ra, tiểu nhân làm chủ đem toàn bộ đồ vật trong phòng không cần dọn đi rồi. Lê Uyển chú ý phòng trống rỗng, trừ bỏ một cái bàn ghế cái gì đều không có. Lê Uyển hỏi nhị chín, phố xá sầm uất cách bên này rất xa sao, nàng còn muốn thu thập ra bán chút trang sức son phấn, chính là, cái này đoạn đường sinh ý phòng trưng làm không tốt, còn phải nghĩ phương pháp làm khác. Nhị chín nói thực ra, càng nói mày Lê Uyển nhíu đến càng khẩn, khó trách phố này không bao nhiêu người, cách phố xá sầm uất quá xa, qua An Tĩnh, Lưu Thị mua cái cửa hàng này phòng chừng là cảm thấy tiện nghi, hoặc là bị người lừa. Thời điểm đi, Lê Uyển phân phó Tử Tình, mấy ngày nay ngươi lưu lại giúp nhị chín thu thập nhà ở, ta sẽ phân phó người lại đây cùng giúp một phen, ngươi làm chủ. Lưu Tấn Nguyên nếu biết Tử Tình tới bên này khẳng định sẽ trộm tới. Nàng cần phải làm là nghĩ cách đem tam tiểu thư vấn định hầu phủ cũng đưa tới bên này, giả bộ đi ngang qua liền được. Lòng Tử Tình có nghi hoặc, chính là không dám phản bác Lê Uyển, càng không dám nói không, chỉ phải không tình nguyện gật đầu đồng ý, nhớ tới nàng không có mang quần áo ra tới. Hỏi, nô tỳ hầu phủ cầm tắm rửa quần áo được không? Lê Uyển là một bộ lâm thời quyết định, suy tư trong chốc lát. Được, đến lúc đó nhị chín đưa ngươi lại đây. Lê Uyển ngồi trên xe ngựa, nhịn không được vén rèm lên, đi ngang qua một chỗ cổng lớn, nhìn trước mắt kinh ngạc đến toàn bộ thân mình không thể động đậy. Cửa, Hạ Thanh Thanh cùng một cái nam tử nói chuyện, sắc mặt thẹn thùng dựa vào trên vai nam tử. Cái nam tử kia một thân cẩm phục màu xanh đen, vóc người đĩnh bạt, Lê Uyển thật sự quen thuộc. Chính là người mới vừa chết Vương Phi, nghe nói Tĩnh Khang Vương ở trong phủ u buồn thành tật. Sau đó, nàng chú ý tới Hạ Thanh Thanh nhìn lại đây, không biết có phải hay không, cảm xúc trong ánh mắt cùng giữa trưa hoàn toàn không giống nhau. Giữa trưa nhiều là thần sắc nhàn nhạt sầu bi, hiện tại vẻ mặt thỏa mãn, thẹn thùng còn có ủy khuất, nhu nhược động lòng người chọc người yêu thương. Lê Uyển nhanh chóng khép mành lại, tâm nhảy thùng thùng không ngừng, đáy lòng nghi hoặc, Hạ Thanh Thanh cùng Tĩnh Khang Vương có liên hệ khi nào? Hạ Thanh Thanh hồi kinh không bao lâu, lúc ấy Tĩnh Khang Vương vội vàng đối phó Tần Tử Vận khẳng định không nhiều tâm tư đáp tuyến cùng Hạ Thanh Thanh như vậy. Hơn nữa, ấn tới đời trước, qua một năm, Đức Phi sẽ năn nỉ Hoàng thượng tứ hôn cho Tĩnh Khang Vương, đối phương đúng là Kiều Phi Phi. Xuống xe ngựa. Lê Uyển nhìn lượng ánh mắt nhị chín giá xe ngựa, khẳng định hắn thấy rõ ràng, muốn hỏi, có Tử Lan Từ Tình ở, nàng không tiện mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Tình về phòng thu thập quần áo, xong rồi nhị chín đưa ngươi đi qua. Tần Mục Ẩn còn không có trở về, Lê Uyển mới vừa ngồi xuống uống một ngụm trà, người bên ngoài liền nói bà vú Hạ Thanh Thanh tới, Lê Uyển minh bạch là Hạ Thanh Thanh thật sự thấy nàng. Phân phó đem bà vú đưa tới thính đường, nàng ngồi ở bên cạnh bàn, trong lòng nghi hoặc khó hiểu. Bà vú một đường đi tới đều cảm khái không thôi, vốn tưởng rằng hầu phủ sẽ là tiểu thư quy túc, không nghĩ tới người định không bằng trời định, tiểu thư xem như vì người khác làm áo cưới. Bà vú đi vào phòng, cúi đầu hành lễ với Lê Uyển nói. Hầu phu nhân Cát Tường, tiểu thư nhà ta để cho ta tới một chuyến là có chút lời nói muốn nói cùng ngài. Thanh âm bà vú không nhanh không chậm, bộ dáng Lê Uyển chăm chú lắng nghe. Chuyện gì? Bà vú nghĩ, ngẩng đầu, đối diện tầm mắt Lê Uyển. Lê Uyển lớn lên đẹp, hơn nữa quần áo làm người càng có khí chất. Ngón tay Lê Uyển nắm lại, nghe câu được câu không? Nếu Tĩnh Khang Vương thật sự có thể cùng Hạ Thanh Thanh liên hệ chính là một lần kia cùng Tần Mục Ẩn đi Nam Hạ. Chính là Tĩnh Khang Vương hồi kinh cũng không có nghe nói ai theo bên người. Hơn nữa, Hạ Thanh Thanh so với Kiều Phỉ Phỉ, thân phận, địa vị, cái gì cũng đều kém, Tĩnh Khang Vương coi trọng Hạ Thanh Thanh cái gì. Bà vú bất động thanh sắc quét mắt bài trí trong phòng, mọi thứ đều là thượng phẩm, vốn dĩ, những thứ này đều là của tiểu thư, chính là. Bởi vì người trước mắt ngoan độc, tiểu thư cũng chưa có cái gì. Trầm ngâm một lát, bà vú mới chậm rãi nói, tiểu thư nói nàng đã không có dựa vào, có nhà không thể hồi. Có thân nhân không thể nhận, tam thiếu gia thành thân nàng tưởng trở về giúp phu nhân lo liệu đều tìm không thấy cớ. Còn nhờ, hầu phu nhân xem tiểu thư nhà ta không dễ dàng, tha tiểu thư nhà ta. Ánh mắt Lê Uyển ngưng ở trên người bà vú một lát, trong lòng cân nhắc một phen lời nói Hạ Thanh Thanh. Như thế, Hạ Thanh Thanh thật là cùng Tĩnh Khang Vương có liên hệ. Nàng cau mày, ánh mắt bà vú lạnh xuống. Tiểu thư nói không sai, Lê Uyển sẽ không buông tha nàng như vậy. Đáy mắt hiện lên một tia ngoan độc, khi Lê Uyển ngẩng đầu che giấu đi cực tốt. Trở về nói cùng tiểu thư nhà ngươi, Tĩnh Khang Vương đều không phải là lương xứng. Tiểu thư nhà ngươi dung mạo tốt, tính tình tốt, sầu gì gả không được người trong sạch. Lê Uyển nghĩ nhắc nhở Hạ Thanh Thanh hai câu, lại sợ nói nhiều, khiến cho Hạ Thanh Thanh hoài nghi kỳ. Quả thật là đứng nói chuyện không eo đau, bà vú khinh thường, nếu không phải Lê Uyển. Nhân duyên tốt tiểu thư đã sớm có, cần gì phải về quê quán Hạ gia ở một năm, nếu không phải gặp được Tĩnh Khang Vương, còn ở địa phương nhỏ đó chịu khổ bị liên lụy. Bà vú sau trầm mặc một lúc lâu, ngữ khí không tốt lắm nói. Phu nhân hiện tại thực tốt, làm sao rõ ràng suy nghĩ tiểu thư nhà ta, việc hôn nhân tốt bị người hãm hại không có việc hôn nhân không nói, thanh danh cũng không có, bị bức bách về quê ở một năm, phu nhân sống trong nhung lụa. Gian khổ trong đó sẽ không rõ ràng, còn có, tiểu thư nhà ta, hiện tại lão gia phu nhân đều mặc kệ, phu nhân không cần lắm miệng là được. Tiểu thư cùng Tĩnh Khang Vương cũng không phải loại quan hệ Lê Uyển nghĩ, bà vú lo lắng Lê Uyển nghĩ sai rồi, nơi nơi bại hoại thanh danh tiểu thư. Đáy lòng Lê Uyển ngũ vị tạp trần, thời điểm bà vú ra cửa gặp được Tần Mục Ẩn từ bên ngoài trở về, hấp tấp cười sau liền đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục Ẩn cho rằng Hạ Thanh Thanh vừa rời đi, nhíu nhíu mày, ngay sau đó giãn ra. Lê Huyền ngồi ở bên cạnh bàn, bộ dáng tâm sự nặng nề. Tần Mục Ẩn chọn đề tài, nói: Lão phu nhân không cao hứng sao? Lê Huyền mới ngẩng đầu, nhìn thấy Tần Mục Ẩn đứng ở cửa, nàng nhanh chóng tiến lên. Sắc trời bên ngoài không còn sớm, vội cả ngày, nàng cảm giác mệt thật sự. Thời điểm hầu hạ Tần Mục Ẩn thay quần áo, nói lên chuyện cửa hàng. Tần Mục Ẩn nghe nàng nói lên liền biết là cái phố kia, không nghĩ tới Lưu Thị sẽ mua cửa hàng ở đằng kia. Bên kia ít người, chính là có một gian tiệm tạp hóa phi thường nổi danh, bên trong hàng hóa đều là phía nam phía bắc biên cảnh đào tới. Lão bản tính tình cổ quái, có tiền không nhất định có thể mua được đồ vật bên trong. Đồng dạng, nghĩ mua, cần thiết phải có tiền. Năm trước sinh nhật hoàng thượng, hắn cùng thừa vương nơi nơi tìm lễ vật cấp hoàng thượng, hỏi rất nhiều người mới nghe được cái cửa hàng kia. Cửa hàng bên ngoài là bán đồ vật người chết dùng, bên trong mới là những đồ vật hiếm lạ. Lúc ấy, thừa vương coi trọng bảng chữ mẫu vương hy chi hơn nữa là bút tích thực, hắn ra giá rất cao, lão bản lại không muốn bán, nói là hai ngày tâm tình không tốt, chỉ nghĩ muốn bán đồ vật người chết dùng. Gã sai vặt bên người thừa vương nổi giận, nói ra thân phận thừa vương, lão bản càng là không làm sinh ý với thừa vương, nói là thừa vương ỷ thế hiếp người, hắn đắc tội không nổi, vô luận thừa vương nói như thế nào, lão bản cũng không chịu bán, giá nâng đến trình độ ly kỳ cũng không bán. Tần Mục Ẩn thích tính tình lão bản tiêu sái, liền cùng lão bản giao kết bạn tốt, ngẫu nhiên cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm hoặc là đi trong tiệm hắn ngồi chơi chút. Lê Huyền cẩn thận suy nghĩ thông, cái phố chỉ kia là bán quan tài liền có bốn nhà, nàng đoán không ra là cái nhà nào, trong lòng cũng gợi lên tò mò. Không bằng, ngày ấy chúng ta đi dạo, Lê Huyền muốn nhìn một chút bố cục cửa hàng, thuận tiện dọn dẹp cửa hàng nàng, chuẩn bị làm chút trang sức bán. Đem kế hoạch cùng Tần Mục Ẩn nói, Tần Mục Ẩn không gật đầu cũng không lắc đầu, Lê Huyền mặc vào quần áo cho hắn, cột xong đai lưng. Nghe Tần Mục Ẩn chậm rãi phân tích cùng nàng. Cái phố kia nhiều là quản gia trong phủ hoặc là gã sai vặt mua sắm. Phụ nhân đi cực nhỏ, thu thập cửa hàng sợ sẽ không bán tốt. Không bằng mua một cửa hàng khác ở phía nam đi. Phong thổ phía nam cùng bên này bất đồng. Vật lấy hy vi quý, đồ vật phía nam đồ vật giá cũng nâng được cao. Lê Huyền nhíu nhíu mày, đồ vật phía nam cần có người chạy đường. Người của nàng chỉ có một chín cùng nhị chín. Không có nhân thủ dư thừa. Cái này nàng không vội, có thể tìm Toàn Khang tới hỏi một chút. Hắn hàng năm chạy ở bên ngoài, kiến thức về đồ vật nhiều, người cùng hắn nói đại khái liền minh bạch. Tần Mục Ẩn thấy tâm tình nàng tốt hơn rất nhiều, u sầu nhàn nhạt tràn ngập giữa mày cũng phai nhạt. Tần Mục Ẩn nói lên chuyện hầu phủ cùng nàng. Lê Huyền không nghĩ tới Bắc Duyên hầu phủ có đội thương thuyền của mình, chính là một con năm trước đưa Hạ Thanh Thanh về quê kia. Cùng Tần Mục Ẩn thương lượng, Lê Huyền đem chuyện Hạ Thanh Thanh ném đến một bên, hết sức chuyên chú nghe Tần Mục Ẩn giảng chuyện thương thuyền. Mà bà Vú sau cáo từ cùng Tần Mục Ẩn, đi trên đường cái mua bánh rán Hạ Thanh Thanh thích ăn, mới đánh giá bốn phía rồi đi vào một cái ngõ nhỏ, đi 100 bước ngé vào một tòa cổng lớn, duỗi tay, gõ gõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực mau, cửa mở ra, khuôn mặt bà Vú lạnh xuống dưới, bà từ thủ vệ rũ đầu. Bà Vú ngài đã trở lại, tiểu thư chờ ở trong phòng. Bà Vú hơi hơi gật đầu, sải bước dài đi. Trong phòng, Hạ Thanh Thanh cầm trong tay một bức họa, khẩu khí bà Vú thở dài. Bên trên là họa một thân cây, trên cây kết trái to lớn, dưới tảng cây là cái bàn cùng hai chiếc ghế dài. Trên bàn đặt một bàn cờ, chung quanh lại không có ai. Đem họa thu bỏ vào hộp gấm, Hạ Thanh Thanh đứng dậy, lấy đồ vật trong tay bà Vú. Trên mặt nhìn không ra bất luận cái cảm xúc gì, thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ. Hầu gia phu nhân có nói gì đó, Hạ Thanh Thanh lấy bánh rán ra, nhẹ nhàng cắn một ngụm. Trước kia, nàng chưa bao giờ nguyện ý ăn loại thô cứng này, ăn xong miệng đầy là mỡ. Chính là, trở về ở nông thôn, bà từ nấu cơm cả đời ở trong thôn, thường nhắc mãi chuyện tuổi trẻ khi lên núi làm việc nhà nông, còn nữa chính là bánh rán này. Ăn một lần. Hạ Thanh Thanh cảm thấy hương vị không tồi, thêm nữa, ở nông thôn rau dại giá vật nhiều tiền, số lần Hạ Thanh Thanh ăn bánh rán nhiều lên, ăn liền thành thói quen, mỗi ngày đều sẽ nguyện ý ăn. Trở lại trong kinh, mẫu thân không cho nàng hồi Hạ Phủ, lo lắng hại đệ đệ sắp thành thân, chuyển đến chỗ tòa nhà an tĩnh này, nếu không phải bà Vú nghĩ ăn bánh rán bình phục cảm xúc, nàng cũng không nghĩ lại ăn. Bà Vú đem lời nói trong miệng Lê Uyển niệm lại một lần, nàng cùng Tĩnh Khang Vương bất quá là quan hệ lợi dụng cho nhau. Mục tiêu chân thật nàng không phải Tĩnh Khang Vương, thanh danh nàng đã hỏng rồi. Lưu tại trong kinh căn bản không dám có người sẽ cưới nàng, một khắc kia gặp được Tĩnh Khang Vương đáy lòng nàng liền tính toán rõ ràng. Tiểu thư, hầu phu nhân có thể nói cho hầu gia hay không? Nàng sẽ không nói cùng biểu ca, làm chuyện ác độc, đêm khuya mộng lòng sẽ mang sợ hãi. Hôm nay sắc mặt nàng không tốt lắm, là trang điểm đậm che khuất mà thôi. Về sau trong nhà nếu gặp được phiền toái gì có thể tới cửa tìm Lê Uyển, vì đền bù, nàng sẽ giúp đỡ chúng ta. Hôm nay nhìn thấy Lê Uyển, nàng cùng năm trước càng thêm xinh đẹp, làn da trắng nõn, dáng vẻ muôn vàn, giơ tay nhấc chân đều là phong độ đương gia chủ mẫu. Hạ Thanh Thanh nắm chặt ngón tay, nghĩ đến tính tình Lê Uyển ngày càng nhu hòa, cố ý vô tình né tránh ánh mắt của nàng, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên một tia cười, nàng muốn cho Lê Uyển trả giá đại giới, hối hận không thôi. Hiện tại, còn không có bắt đầu đâu. Cách chương.